Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 553. Akusu một mặt khó chịu, lập tức hung tợn nhìn về phía bên cạnh mình Bayodawin. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ làm thịt ngươi. Hắn cái kia hai phiết hung lông mày hướng trung gian dựng đứng. Không chút nào bởi vì Bayodawin là lần này đội ngũ dẫn đầu, mà có khách khí. Phía sau hai người Mai tiểu đội mọi người cả kinh, đặc biệt là Omagari Ryuji. Hắn mí mắt hơi nhảy một cái, theo bản năng quay đầu đi. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dám như thế cùng Bayodawin nói chuyện. Không, nên cũng không tính cái thứ nhất. Trong lòng hắn lắc đầu một cái. Đột nhiên lại nhớ tới bị Bayodawin thu thập hai lần Tokugawa Kazuya. Bayodawin không có lại trả lời cái gì. Chỉ là chuyển động ánh mắt. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Akusu cặp kia như là dã thú 10 điểm có xâm lược tính vàng nhạt con mắt. Hai người ti không nhượng bộ chút nào. Sau một chốc, Bayodawin khóe miệng bỏ ra một tia lạnh lẽo mỉm cười. Rất tốt, hy vọng lần sau chính là ngươi cầm lấy vợt bóng. Đứng ở trên sân bóng khiêu chiến ta thời điểm. Thích, Akusu khẽ gắt một tiếng. Quay đầu đi, hắn đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở sân bóng bên trên. Lúc này Ametus trạng thái cùng với trước so với đã hoàn toàn khác nhau. Cái kia làm người phát lạnh, ở khắp mọi nơi hắc ám, hầu như đem toàn bộ tràng đều lồng chụp vào trong. Chính là ta tennis, ám, Ametus ánh mắt thâm trầm liếc mắt nhìn sân bóng đối diện Uesugi Yu. Tuy rằng Uesugi Yu không có chống lại hắn, không có dấu vết mà tìm kiếm ám đập bóng. Thế nhưng ở cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc, lại vẫn có thể lẩn tránh rớt ám mang đến xung kích. Thực tại cũng là để hắn có chút bất ngờ. Ám không giống với ánh sáng. Chỉ, sở dĩ ấn xưng là ám, cũng là bởi vì nó mỗi một lần đều là đánh về phía đối thủ sâu trong nội tâm khó khăn nhất phát hiện. Nhược điểm, này, nhược điểm có thể là thân thể góc chết. Cũng có thể là lực lượng tinh thần. Có thể là một cái vật phẩm. Cũng có thể là một chuyện. Một người, Uesugi Yu không có trả lời. Đối phương chỉ hiện tại bày ra tennis, liền so với hắn làm vừa nghe thấy lời đồn đãi mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, bởi vì là một bàn quyết thắng bại duyên cớ, hiện tại Ametus nghề nghiệp này tuyển thủ cách làm, rõ ràng chính là muốn tăng nhanh thi đấu tiết tấu, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình, không có 5 bàn hoặc là 3 bàn cho thân thể mang đến gánh nặng. Ở dị thứ nguyên bạo phát tiêu hao chuyện này lên, cũng không có quá nhiều lo lắng. 30 đến 0. Ngoặc kép. 15 đến 30. Ngoặc kép. Hai người ngươi tới ta đi. Ở này mấy cầu bên trong, Uesugi Yu dựa vào mạnh mẽ thân thể nắm lấy một hai cơ hội, gắt gao đem điểm số cắn ở phía sau của đối phương. Nhưng mà tình huống này không có kéo dài quá lâu. Tương đương ở nhiều cầu đánh liên tục rằng co sau mấy hiệp. Ametus ánh mắt hơi ám, vung tay vung đập, này một cầu bay ra, tennis ở người thường ánh mắt bên trong chậm rãi bỏ chạy dấu hoàn toàn biến mất ở sân bóng bên trên. Lại tới nữa rồi, Uesugi Yu trong lòng hơi kinh hãi, dù cho đã quen thuộc 2-3 cầu, thế nhưng không thể không nói, giai đoạn 3 ám đập bóng uy lực còn ở trước hắn tưởng tượng bên trên. Ong ong tương đương ở Uesugi Yu tầm nhìn bên trong. Trên sân bóng mới không khí khẽ run lên. Trong nháy mắt tiếp theo một đoàn che kín bầu trời hắc ám quang ảnh cũng đã bao trùm mà xuống. Lần này cũng thật là không thể tránh khỏi. Cảm thụ cái kia cỗ đem hắn vững vàng khóa chặt sức mạnh tinh thần. Uesugi Yu hít sâu một hơi. Như mặt trời giống như màu đỏ thẫm vũ dệt từ phía sau hắn tái hiện ra. Đó là một đạo cùng thân hình hắn bình thường Fuji, nhưng tay nắm một thanh lưỡi dao sắc bóng mờ. Đâm này, Uesugi Yu bước chân trước đạp, trong tay vợt bóng vuông góc vung vẩy hạ xuống. Một vệt màu đỏ thẫm đón cái kia một đoàn to lớn bóng tối liền như vậy trượt rơi xuống. Không khí ngưng trệ chốc lát, sau đó phốc thử một tiếng, Trước mặt đoàn kia hắc ám lại như là đồng thời to lớn màu đen màn sân khấu. Bị một cái màu vàng óng dây nhỏ từ trung gian cắt ra ra. Hắc ám phá tan. Uesugi Yu vợt bóng ở giữa cái kia viên ẩn giấu với trong bóng tối nhạt vàng bóng nhỏ. Tiếp đến. Mai tiểu đội bên này. Trên mặt mọi người vui vẻ. Mà Thụy Sĩ đội bên kia các đội viên. Nhưng là trong lòng cả kinh. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Đội trưởng ám đập bóng đến tột cùng là có cỡ nào e sợ. Kết quả hiện tại làm sao sẽ dễ dàng như thế liền bị đối diện cái kia sơ trung học cho tiếp được. Dù cho là Amethyst bản thân, trong mắt cũng là hơi chớp qua một vệt kinh ngạc. Có điều, hắn trong tròng mắt ám khí tức chìm nổi. Hình như có cái gì quái vật khổng lồ sôi nổi mà ra. Sân bóng bên cạnh, chính tĩnh tọa nhìn chăm chú Bayodewin ánh mắt phát lạnh. Đừng cao hứng quá sớm. Này còn chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Hắn cái kia 10 điểm lạnh nhạt âm thanh liền như đỉnh đầu. Hoàng lương chuông lớn, vang lên ở mấy người trong đầu. Để mỗi người bọn họ tâm thần chấn động. Này một cầu còn có đến tiếp sau. Xì xì xì, Uesugi Yu ánh mắt thoáng nhìn chính đang chính mình vợt bóng trung tâm nơi kịch liệt xoay tròn. Tennis, cái kia một luồng thâm trầm khí tức dĩ nhiên ở cái này xoay tròn trong quá trình lần thứ hai bị. Tennis hội tụ lại đây. Chỉ cần không phải trong nháy mắt toàn bộ dập tắt sẽ rất nhanh khôi phục sao? Uesugi Yu ý nghĩ lóe lên. Có điều mở cung không quay đầu lại tiễn. Này một cầu đã không cho phép hắn lại có thêm nhiều một giây do dự. Bá lặp một tiếng. Cổ tay chống đỡ vợt bóng. Uesugi Yu bàn chân một đệm hậu thân thể trọng tâm hướng phía trước ép tới. Mà tại chỗ lưu lại cái kia như ngọn lửa tàn ảnh cũng chính chậm rãi tiêu tan ra. Là vi huyễn nhật hồng. Tennis quỹ tích thẳng tắp bắn nhanh mà quay về. Mặt trên màu đỏ thẫm khí tức mênh mông cuồn cuộn. Lặng yên không một tiếng động. Giữ lại một đầu màu đen tỉ mỉ cong lên tóc dài Amethyst nhưng giống như quỷ mị. Làm như đã sớm nhìn thấu Uesugi Yu đánh trả này một cầu quỹ tích. Cánh tay của hắn uốn lượn một cung. Bùng nổ ra sức mạnh nhấc lên một trận tàn ảnh. Kéo vợt bóng từ tennis phía dưới sen vào tiến vào. Vỗ một cái hạ xuống. Cầu lên màu đỏ thẫm tiêu hết. Cùng lúc đó, một cái dài lâu mà vang âm thanh càng là từ trên sân bóng vang lên. Ong ong ong tương đương Amethyst vung ra đi cái kia một cầu. Trong khoảnh khắc đã biến thành một đạo tao nhã hoàn mỹ treo cao đường cong. Đây là, ở Uesugi Yu trước mặt. Một con đen tiền cá voi ngâm sướng kình lạc chi ca. Từ đối diện sân bóng nhảy lên thật cao sau đó ở hắn bên này bỗng nhiên hạ xuống. Phù phù, game, Thụy Sĩ đội, 1-1, bắt then chốt một điểm sau khi Amethyst đem điểm số san bằng. Vừa nãy đó là Akusu con mắt trợn tròn lên, lông mày nhíu chặt ngắm nhìn bên cạnh Bayodewin. Như bọn họ loại này nhận biết so với người bình thường muốn cao hơn rất nhiều. Tự nhiên cũng nhìn ra vừa nãy cái kia một cầu tuyệt đối không phải bình thường hậu trường treo cao. Cầu, kết hợp với Bayodewin trước nói tới đến tiếp sau. Ánh mắt thâm trầm, Bayodewin dùng gan bàn tay mình nhẹ nhàng ma toa một hồi cầm hồ cha. Này một chiêu ta cũng chỉ gặp một lần. Mặt sau từ đừng ra hỏa nơi đó nghe được một ít tình báo. Nếu như không có nhớ lầm, thật giống là gọi là kình lạc oai, nếu như không phải ngay lập tức là rất khó phản ứng lại. Bayodewin ngữ khí trầm thấp, tuy nói đến bọn họ tầng thứ này, quang kích cầu đại để cũng chỉ là lên tay kỹ năng. Nhưng làm Amethyst đi thẳng đến cùng ám, tự nhiên là diễn sinh ra rất nhiều đến tiếp sau chiêu thức mới. Huống hồ lúc đó đối phương chỉ là dùng ra ám cầu liền đem hắn tất cả nuốt chửng lấy hầu như không. Còn, cũng chính là lần kia niết bàn sau khi hắn mới triệt để mà kiên định đem Atula thần đạo khí tức. Bước vào đến giai đoạn thứ ba, Akusu tự nhiên không biết Bayodewin càng nhiều qua lại. Hắn nghe nói sau khi, liền ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm sân bóng đối diện Amethyst. Ánh mắt kia. Thật giống như là đối xử đã chọn tốt con mồi. Trên sân bóng, Uesugi Yu hơi rủ xuống ánh mắt. Trở lại đường biên ngang. Đối với Amethyst ám đặc tính, hắn lại có càng nhiều mấy phần hiểu rõ. Ở đại thành ám thôn phệ khôi phục dây dưa dưới, đối phương lại lấy chính mình sâu dày vô cùng nghề nghiệp năng lực tiến hành một đòn giết chết. Hai người này chồng chất, có thể nói là một cái tương đương khó chơi tổ hợp. Đã như vậy, vậy thì thử xem có thể hay không toàn bộ chém chết rơi mất. Hô, một luồng nóng rực khí tức dâng trào ra, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.